Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1310, Giật Thân Vương, đế quốc cùng tông môn có sự bất đồng rất lớn. Một cái tông môn, có thể có rất nhiều gia tộc lớn đồng thời nắm giữ. Nhưng nếu như là đế quốc, nhưng thông thường chỉ có một hoàng tộc đến nắm giữ, võ giả tuổi thọ tương đương dài lâu, tùy tiện một cái tuổi thọ trăm vạn năm võ giả. Nếu như hắn nguyện ý, có thể sinh sôi ra một cái gia tộc khổng lồ, vì lẽ đó xuất vân đế quốc hoàng tộc số lượng, là tương đương kinh người. Nhân số nhiều, cũng là mang ý nghĩa tàn khốc cạnh tranh. Bất luận cái nào có thể ở xuất vân đế quốc bắt được tước vị phong hào người, đều không thể coi thường được. Huống chi Giật Thân Vương tước vị là thân vương, liền Vân Trạch Thành, đều là Giật Thân Vương đất phong. Hắn tuyệt đối là trận này Thiên Nam Phong hội nhân vật trọng yếu. Đó chính là Giật Thân Vương, có người mở miệng nói. Mọi người nhìn thấy một người đàn ông trung niên, ở này phía sau nam tử, theo hai đội uy phong lẫm lẫm kim giáp binh sĩ. Này chút kim giáp binh sĩ đều cầm trong tay giáo, xem ra uy vũ phi thường, là kim giáp vệ, có người nói, kim giáp vệ là xuất vân đế quốc tinh nhuệ. Từ xuất vân đế quốc hoàng đế trực tiếp quản hạt, nhưng tiếp thu các đại thân vương chỉ huy, đối với Giật Thân Vương cấp bậc này cường giả mà nói. Tự nhiên không cần kim giáp vệ tới bảo vệ nhân thân của hắn an toàn. Để kim giáp vệ tùy tùng, chỉ là tượng trưng cho thân phận thôi. Người đàn ông trung niên trên người mặc bốn chảo long bào. Ở kim giáp vệ tùy tùng sa sút vào phía trên ngọn núi. Hắn vóc người cực kỳ cao to, râu dài buông xuống ngực, một đôi tay như là quạt hương bồ tựa như, ở người đàn ông trung niên bên cạnh, còn theo một người mặc màu đỏ thẫm cung trang nữ tử. Cô gái này nhìn thấy được tuổi tròn đôi mươi, dài đến như hoa như ngọc, quyến rũ động lòng người, mà lúc này, nàng nhưng nửa y ôi tại người đàn ông trung niên trong lồng ngực. Hiển nhiên là nam tử trung niên bạn gái. Đối mặt nhiều cao thủ như vậy, người đàn ông trung niên một điểm không có tị hiềm ý tứ. Hắn cứ như vậy không coi ai ra gì vòng quanh cô gái nổi bật vòng eo. Đối với điểm này, mọi người chung quanh không có một chút nào chú ý. Bọn họ dồn dập lên trước làm lễ. Lão thân đến từ chính Tây Hải đảo Hồ Lô, là hiện tại đảo Hồ Lô đảo chủ. Bái kiến Giật Thân Vương. Giật Thân Vương đại danh. Sớm đã là như sấm bên tai, hôm nay gặp mặt, có phúc ba đời, lão phu Thiên Lôi Tử, bái kiến Giật Thân Vương, năm đó cùng Giật Thân Vương vừa thấy, đã qua vạn, năm nhiều, bây giờ gặp lại, Giật Thân Vương phong thái không giảm năm đó a. Mọi người dồn dập cung duy, người đàn ông trung niên gật gật đầu, không nhanh không chậm để làm lễ người miễn lễ, tình cảnh này. Để không ít tiểu bối nhìn ra cảm xúc dâng trào. Này Giật Thân Vương, mới thật là quý nhân bên trong quý nhân. Tham bái người của hắn, cũng đều là có thể uy chấn nhất phương nhân vật. Nhưng là ở trước mặt những người này, Giật Thân Vương vẫn còn tự mình ôm mỹ nhân. Bình thản ung dung tiếp nhận rồi mọi người hành lễ. Phần khí độ này, này để tuổi trẻ bọn tiểu bối không khỏi sinh ra. Nếu như ta tương lai cũng có thể trở thành là... Người như vậy tốt biết bao nhiêu ý nghĩ. Nguyên lai này lão đầu chính là Hồng Di quận chúa phụ thân. Tuổi tác cũng không nhỏ, Dịch Vân rất xa nhìn thấy Giật Thân Vương. Sờ cằm một cái, tuy rằng lão này xem ra chỉ là trung niên dáng vẻ. Bất quá Dịch Vân có thể từ trên người hắn cảm nhận được một luồng trần mộ khí tức. Hắn tiềm năng sinh mạng đã sớm tiêu hao hết. Đặc biệt là cùng hắn bên người nắm giữ vô hạn sức sống thanh xuân nữ hài so với càng rõ ràng hơn. Này lão đầu, sợ là đã gần đất xa trời. Không nghĩ tới ở tình huống như vậy, hắn còn có thể sinh ra Hồng Di quận chúa. Còn bên người hắn thị thiếp, phòng trừng tuổi so với Hồng Di quận chúa cũng không kém vài tuổi. Dịch Vân đang nghĩ ngợi, liền thấy ở Giật Thân Vương vương giá bên trên, lại bay xuống đoàn người. Dẫn đầu một nam một nữ càng làm người khác chú ý. Cô gái kia người mặc hồng y phục, chính là Hồng Di quận chúa không thể nghi ngờ. Mà nam tử trên người mặc tử mãng cẩm bào, đầu đội kim quan, thiên hoàng quý tộc, khí vũ bất phàm, là Hồng Di quận chúa cùng thiên hạo hoàng tử. Có người mở miệng nói, thiên hạo hoàng tử là đương triều xuất vân thần hoàng huyền tôn. Kỳ thực đối với hoàng tộc tới nói, bối phận không có ý nghĩa gì, chỉ xem thiên phú cường đại, mới có thể được gọi là hoàng tử, nếu không thì, chính là bị đào thải. Những thiên phú kia thấp hèn hoàng thất con cháu, vận mệnh thậm chí so với võ giả bình thường còn thê thảm hơn. Thiên hạo hoàng tử chính là trong hoàng tử người tài ba. Đương triều xuất vân thần hoàng, còn không có có lập xuống thái tử. Thiên hạo hoàng tử tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng cũng là thái tử mạnh mẽ người cạnh tranh một trong. Không nghĩ tới thiên hạo hoàng tử ngồi giật thân vương vương giá. Cùng Hồng Di quận chúa dắt tay nhau mà đến. Trước có người nói thiên hạo hoàng tử cùng Hồng Di quận chúa tương lai khả năng kết làm liền cành. Bây giờ nhìn lại, thật đúng là có khả năng a, một ít chuyện tốt các thiên tài trẻ tuổi. Lập tức đàm luận cười rộ lên. Hoàng tử trong đó vì tranh cướp thái tử, tự nhiên sẽ tìm kiếm minh hiểu. Giật thân vương không nghi ngờ chút nào là một cái cường đại minh hiểu. Nếu như có thể thông qua Hồng Di quận chúa leo lên giật thân vương đường dây này, thiên hạo hoàng tử cách thái tử vị trí liền sẽ bước vào một bước dài. Ở tình huống như vậy, thiên hạo hoàng tử ở này giao dịch hội, tự nhiên cũng là nóng bỏng tay nhân vật. Không ai sẽ mong muốn đi đắc tội một cái tương lai có thể trở thành thái tử người. Trong lúc nhất thời, mọi người dồn dập lên trước kết giao, hành lễ, Dịch Vân nguyên bản là đứng xa xa nhìn, bỗng nhiên, hắn cảm nhận được một luồng bất thiện ánh mắt, hắn men theo nhìn lại, phát hiện Hồng Di quận chúa ở trong đám người phát hiện chính mình. Nàng xinh đẹp nụ cười trên mặt nhất thời đọng lại, mấy ngày qua, tuy rằng Minh Tâm Hiên đã bị tra phong, nhưng là Hồng Di quận chúa nhưng một điểm cũng không vui. Liên quan với Vân Ẩn Phượng Cầu Hoàng bên trong thêm cổ yêu phân tinh hoa chuyện này. Võ giả bình thường còn không biết, nhưng là thượng tầng xã hội đã từ từ truyền khắp, Hồng Di quận chúa làm năm đó Minh Tâm Hiên món ăn cổ suý người. Lúng túng tình cảnh có thể tưởng tượng được, thêm vào nàng động một chút là nhớ tới vô số cổ yêu phân tinh hoa chảy qua chính mình dạ dày qua. Lại, làm cho nàng bây giờ thấy linh thực đã nghĩ nôn. Nàng đã thật nhiều ngày không có ăn cái gì, hiện tại đến một hồi giao dịch hội, liền gặp được Dịch Vân người này. Hồng Di quận chúa tâm tình có thể tưởng tượng được. Hồng Di, ngươi đang nhìn ai? Thiên hạo hoàng tử theo Hồng Di ánh mắt, liền thấy được Dịch Vân. Đối với Dịch Vân, hắn cũng có nghe thấy, một cái tuổi quá trẻ thiếu niên luyện đan sư, trong miêu tả bên ngoài cùng thiếu niên ở trước mắt giống nhau đến mấy phần. Để thiên hạo hoàng tử một hồi sinh ra liên tưởng, trước ngươi nói đúng là hắn. Thiên hạo hoàng tử hỏi, Hồng Di quận chúa không nói gì, xem như là thầm chấp nhận. Thiên hạo hoàng tử nhìn Dịch Vân, ánh mắt lấp lóe, hắn biết chuyện trải qua. Dịch Vân không riêng gì bóc Minh Tâm Hiên gốc gác, còn ở trong quá trình ấy đối với Hồng Di quận chúa chê cười. Cố ý thiết sáo để Hồng Di mất mặt. Đây cũng là thiên hạo hoàng tử không thể nhẫn nhịn, dù sao Hồng Di ngày sau là có thể trở thành người đàn bà của hắn. Người đàn bà của chính mình, làm sao có thể bị nam nhân khác bắt nạt? Hồng Di, cái kia Vân Ẩn Phượng Cầu Hoàng, ngươi không cần quá để ở trong lòng, bất kể là phàm nhân giới cũng tốt, còn là võ giả giới cũng tốt, luôn có một ít vật dơ bẩn làm thuốc, ăn cũng là ăn, Hồng Di quận chúa không nói lời nào. Nàng tự nhiên biết thiên hạo hoàng tử tâm tư, đối với người này, nàng kỳ thực không có hảo cảm cũng không ác cảm, chỉ là bởi vì ý nguyện của phụ thân, nàng cũng không thể không cùng với thiên hạo hoàng tử. Thiên hạo hoàng tử lại nói, Hồng Di, trong lòng ngươi thực sự không thoải mái cũng không liên quan. Lần này giao dịch hội, ta cũng định mua một ít tẩy cân phạt tùy thân bào. Vì ngươi tẩy thề, như vậy cái gì vật dơ bẩn, cũng đều tan thành mây khói. Hết chương.